Chồng yêu khó chiều, chương 99, người phụ nữ của anh bị tên khốn kiếp vô sỉ kia đè lên thân cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ván cờ này chơi gần nửa tiếng mới kết thúc, cuối cùng ông nội thắng, Lâm Cảnh Sinh tuy thua nhưng vẫn tê cười như cụ, cũng đã già rồi, mới ngồi có một tí mà đã chịu không nổi. Tinh thần của ông nội không tệ, nghe ông nói như vậy, Lâm Cảnh Sinh liền đứng dậy giành trước cô một bước, đỡ ông nội nằm lên giường, sau đó cẩn thận đắp chăn cho ông. Bóng lưng của anh ta hơi giống chị Ý Nam, động tác vừa rồi lại làm cho cô nhớ tới chị Ý Nam, cả đêm hôm qua anh không về cũng không biết đã đi đâu. Tô Noãn Cẩn và Lâm Cảnh Sinh an ủi ông nội rồi ra khỏi phòng, hai người một trước một sau xuống lầu. Dì giúp việc ở dưới lầu thấy bọn họ xuống thì giữ cô lại ăn cơm trưa, có suy nghĩ một lúc rồi từ chối, buổi sáng lúc ra ngoài vừa hay gặp dì Tuyết đi siêu thị về, nói rằng buổi trưa nấu đồ ăn cho cô. Cô đi ra khỏi cổng, xe của tài xế dừng ở bãi đất trống dưới thêm. Cô đang tỉnh đi qua thì bị Lâm Cảnh Sinh ở đằng sau kéo lại, cô bị anh kéo thẳng đến vườn hoa cạnh nhà. Lúc này đã là đầu đông, hoa trong vườn đã héo tàn hơn phân nửa, chỉ còn lại một vài bông nở rộ vô cùng đẹp. Sau khi cô đứng vững thì trừng mắt nhìn Lâm Cảnh Sinh đã cưỡng ép kéo cô đến đây, nơi này còn là tĩnh viên, cộng thêm quan hệ trước đó của bọn họ thì lẽ ra nên duy trì khoảng cách mới phải. Sao hôm nay chị Ý Nam không đi cùng em? Chuyện này liên quan gì đến anh? Cô không nghĩ rằng anh ta kéo cô tới đây chỉ để nói một câu như thế này. Có chuyện gì thì mau nói, tôi còn phải về nhà. Noãn Noãn, thật ra em cũng không biết bây giờ anh ta đang ở đâu, anh nói có đúng không? Sau khi Lâm Cảnh Sinh nói ra, anh ta cũng bắt đầu căm ghét sự hèn hạ của chính mình, nhìn thấy cô tức giận xanh mặt, anh ta bắt đầu thấy mờ mịt. Anh ta làm như vậy có đúng không? Điều anh ta muốn chỉ là dáng vẻ vui vẻ của cô, mà hình như bây giờ anh ta luôn khiến cô đau khổ, không ngừng dùng quá khứ làm phiền cô. Lâm Cảnh Sinh, rốt cuộc anh có ý gì? Anh chỉ hy vọng em nhìn rõ chị Ý Nam, đừng để bản thân mình bị tổn thương. Ẩn ý trong lời nói của anh ta quá rõ ràng khiến cô tức giận đến phát run, vung tay muốn tránh khỏi bàn tay anh ta. Nào ngờ anh ta bỗng nhiên dùng sức siết chặt tay cô, kéo về phía trước rồi hôn lên môi cô. Buổi sáng chị Ý Nam muốn quay về gặp Tô Noãn Cẩn, tối hôm qua anh không về, không biết cô có tức giận không? Lúc vào cửa mới nghe Di Tuyết nói cô đã về tĩnh viên, anh ngửi thấy quần áo mang theo mùi rượu, sợ rằng một hội gặp mặt cô ngửi thấy sẽ không vui nên anh lên lầu vọt vào tâm rửa thay quần áo rồi mới đi. Nghe người giúp việc bên tĩnh viên nói sắc mặt của cô không tốt lắm, anh nghĩ chắc là tối qua cả đêm anh không về nhà nên làm cho cô tức giận. Hơn nữa anh đã sớm muốn chấm dứt chiến tranh lạnh mấy ngày nay, cũng có lòng nhận lỗi, nên lúc đi ngang qua cửa hàng hoa còn cố ý mua một bó hoa tươi, những giọt nước đọng trên cánh hoa lấp lánh dưới ánh mặt trời. Nhưng anh không thể ngờ rằng, khi xe tiền vào tĩnh viên lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy, người phụ nữ của anh bị tên khốn kiếp vô sỉ kia đè lên thân cây, dáng vẻ dãy dụa của cô càng làm cho đồng tử của anh mở to, Lâm Cảnh Sinh không kịp đề phòng bị anh đánh một cú vào mặt, anh ta lùi về sau vài bước chưa kịp đánh trả thù cú thứ hai đã tới trước mặt. Bây giờ chị Ý Nam giống như một con chó điên, hai mắt mở to như chuông đồng, còn hiện lên tơ máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đã sớm mất đi lý trí, nào còn là được nhiều chuyện như vậy, ý nghĩ duy nhất chính là đánh chết người đàn ông trước mắt này. Anh quay đầu lại nhìn đôi môi của Tô Noãn Cẩn bị hôn đến sưng đỏ, ngọn lửa trong lòng như được đổ thêm dầu, phừng phục bùng lên, vừa lên tiếng thì ngọn lửa cũng lập tức vọt ra khỏi miệng. Cách chương.